Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Và kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là tập thứ 84, là tập cuối cùng trong chính truyện của bộ truyện này. Và sau khi tập cuối cùng này kết thúc thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đăng tải phần ngoại truyện của câu chuyện này. Kính mong quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tập thứ 84, chương 416, Nhất Thạch Ngũ Điểu. Câu này có ý nghĩa tương tự như một mũi tên trúng hải đích. Tiếp theo, Tưởng Viễn Chí kể lại tất cả mọi chuyện năm xưa. Bởi vì hắn tự thuật rất nhiều, có mang theo cảm tình cá nhân. Trong đó không có ít lời nhục mạ ông nội tôi. Cho nên sau khi nghe xong, tôi đã uốn nắn lại câu chữ, viết ra chuyện năm đó, đại khái như sau. Ông nội tôi lợi dụng nỗi sợ hãi đối với vận hạn của thợ nhân, đã thuyết phục họ Trương ở Trùng Khánh và họ Lăng ở Tứ Xuyên. Nói với bọn họ là nợ là của đời này thì phải tự mình trả, không nên để cho con cháu. Sau khi thuyết phục được hai nhà, ông nội tôi đã làm một thanh đồng huyết quan cỡ lớn ở thôn Trương Gia, phong kín toàn bộ kiếp nạn của các đại tộc trong giới thợ môn vào trong đó, còn dùng 9 người đá tí hon trấn trụ lại, đồng thời cũng trấn trụ luôn con súc sinh bên dưới thôn Trương Gia. Đối với thôn Trương Gia mà nói, bọn họ cần 9 tượng người đá tí hon của ông nội tôi để trấn trụ tiệm, cho nên bọn họ tán đồng. Đây cũng là lý do vì sao lại lựa chọn thôn Trương Gia mà không phải là chọn nhà họ Lăng Tứ Xuyên để đặt thanh đồng huyết quan. Nhưng kiếp nạn và khí vận vẫn bổ trợ lẫn nhau, thiếu cái nào cũng không được. Cho nên ông nội tôi không chỉ phong hết kiếp nạn của tất cả mọi người, còn phong cả khí vận của những đại gia tộc kia vào trong. Bởi vậy mới xuất hiện hiện tượng cách thế hệ. Mặc dù có người cũng đã gia nhập thợ môn, nhưng không có mấy ai xuất chúng. Một vài người sáng suốt nhìn thấu ra điểm mấu chốt trong này, tìm ông nội tôi để phân xử. Vì thế ông nội lại lấy Tưởng Viễn Chí ra để che chắn, nói ông làm như vậy là vì đối phó âm mưu cầu trường sinh của Tưởng Viễn Chí. Cầu trường sinh làm cấm kỵ nhất trong thợ môn. Hơn nữa, ông nội còn cam đoan với các đại gia tộc, chỉ cần phong lại khí vận của một thế hệ kế tiếp, đến lúc đó vận đen qua cơn may đến, lại truyền cho thế hệ tiếp theo, nhất định sẽ xuất hiện lớp lớp anh tài. Sự thật cũng đúng như là như thế, cho nên mới có thế hệ trương mù, nhân tài mọc lên như nấm. Đối với những đại tộc khác mà nói, chiêu thức ấy của ông nội quả thật có thể giảm bớt vận hạn cho bọn họ. Tuy rằng tổn thất một thế hệ, nhưng chỉ có lợi chứ không có hại cho các con các cháu đời sau. Vì vậy bọn họ đương nhiên cũng tán đồng ủng hộ. Đối với Bành Giam mà nói, hắn thấy ông nội tôi tạo ra thanh đồng huyết quan là muốn dùng khí vận của tất cả thợ nhân trong giới trấn áp Tưởng Viễn Chí. Đây là vì bảo vệ đại mộng xuân thu, cho nên Bành Giam cũng ủng hộ ông nội. Và lại ông nội đúng là đã dùng cỗ quan tài để mà chơi Tưởng Viễn Chí một vố. Tưởng Viễn Chí thấy trong cỗ quan tài có khí vận của tất cả mọi người bên trong các gia tộc lớn, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dưới sức cám dỗ lớn như thế, hắn đã lơi lỏng cảnh giác, bị ông nội tôi hãm hại một vố. Bảy phách của hắn vĩnh viễn bị phong kín lại trong thân thể bằng người giấy của ông Trương Tiệm. Mà Tưởng Viễn Chí sở dĩ nói ông nội trêu đùa với cả giới thợ nhân, thậm chí Bành Giam và Tưởng Viễn Chí hắn cũng đã đều bị trêu đùa, là bởi vì thời điểm mọi người hân hoan vui mừng chờ thu hoạch, không ngờ lợi ích lớn nhất lại đã bị tôi chiếm hết. Cái này chính là món hời lớn. Khí vận của tất cả thợ nhân trong các đại gia tộc năm đó toàn bộ đã rơi hết vào trong người tôi. Vốn chỉ là một việc, nhưng ông nội tôi đã tính toán tất cả mọi mặt. Theo như lời Tưởng Viễn Chí nói, đây là chỗ lợi hại của Lạc triều đình. Mỗi một chiêu của hắn đều không thể biết được mục đích thực sự là gì. Hoặc là nói, mỗi một bước trong kế hoạch nhìn qua chỉ như nhắm vào một việc, nhưng kỳ thật là nhất thạch ngũ điều, thậm chí còn nhiều hơn. Tưởng Viễn Chí nói rất nhiều, xét cho cùng chẳng qua là có nhiều thế lực đang trong một cuộc đua tranh giành cái gọi là khí vận. Thực ra theo cá nhân tôi thấy, tôi hoàn toàn không biết tôi bây giờ và lúc trước khác nhau như thế nào. Trên người có khí vận của thế hệ năm đó, cũng mang trên người long mạch của Vương Tuyết Mai, nhưng kết quả thì sao? Còn không phải vẫn là một thằng ngốc cái gì cũng không biết. Đúng lúc này thì Tưởng Viễn Chí hắt ra một câu rồi nói: nhất định chúng mày không biết, tao rõ ràng đã biết được đây đều là kỳ thủ diệu chiêu của ông nội mày, nhưng lại không tìm được người nào để giải bày những tâm sự đau khổ này. Hiện tại hay quá, ấm ức tức nghẹn trong cổ họng bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã được nói ra. Những gì tao nói đã nói rồi, chúng mày còn cái gì để hỏi không? Nếu không thì tao phải động thủ rồi. Lạc Tiểu Dương, cơ thể của mày, Tưởng Viễn Chí tao đây phải chiếm lấy. Tôi ngây mặt ra hỏi: mày muốn cơ thể tao làm gì? Trương Mù nói: trên người cậu có khí vận của nhiều người thế hệ, lại còn có tương lai của Bành Giam. Sau khi đi qua dòng sông này chính là Trường Sinh. Đừng nói hắn, đến tôi cũng động tâm. Thằng ngốc, chờ lát nữa đánh nhau rồi, cậu hãy nghĩ biện pháp đi qua sông. Tôi bám chân hắn, chỉ cần cậu qua được sông, hắn không làm gì cậu được nữa đâu. Tôi liếc nhìn con sông mênh mông trước mắt, tưởng tượng thấy dưới đáy nước đều là những thi thể đứng thẳng, da đầu lại run lên hỏi: bơi qua? Trương Mù nói: sao cậu không ngủ chết đi chứ? Ông nội cậu làm thế nào đưa cậu qua sông? Dùng quạt hương bổ ông nội cậu để lại, bằng không ông ấy đưa thứ này cho cậu làm cảnh à? Lời Trương Mù nói khiến cho tôi như vừa tỉnh dậy trong đại mộng. Tôi chấn động, tất cả những gì gặp phải lúc trước quả nhiên không hề vô căn cứ. Những ký ức nhiều thêm trong đầu kia cũng không phải là linh tinh, mà toàn bộ đều đã được trải sẵn đường đi. Tôi lấy quạt hương bồ từ trong ba lô của Trương Mù, sau đó tránh xa Tưởng Viễn Chí một đoạn. Sau đó Trương Mù hô lên một tiếng chạy. Tôi cầm quạt hương bồ và đèn pin, bạt mạng chạy ra hướng bờ sông. Sau khi tới bờ sông, tôi thấy Trương Mù và Tưởng Viễn Chí đã bắt đầu giao đấu. Tưởng Viễn Chí bước đi lững thững thảnh thơi, giống như đối mặt với Trương Mù là một chuyện rất nhẹ nhàng. Không biết Trương Mù có thể chống cự được bao lâu, vì thế tôi đã ném quạt hương bổ xuống nước, không nghĩ ngợi gì nhiều, đứng lên trên. Lúc đứng lên, miệng còn theo bản năng mà niệm một câu: nhất vi bộ giang. Sau đó đứng lên trên, quạt hương bổ thoáng cái đã chìm xuống, nhưng rất nhanh cả người tôi đã trôi trên mặt nước. Đứng trên quạt hương bổ, tôi thấy ở dưới đáy nước có những đôi mắt màu xanh lục đang nhìn tôi chằm chằm. Quả nhiên, những thi thể bị Tưởng Viễn Chí khống chế, hắn sở dĩ không quan tâm tôi đã chạy xuống sông hay chưa là bởi vì hắn không sợ. Tốc độ của quạt hương bổ không nhanh, ánh mắt màu xanh ở dưới đáy nước càng lúc càng rõ ràng. Chúng nó đang dần dần nổi lên. Nếu tôi ngồi thuyền, có lẽ sẽ yên tâm hơn. Dù sao thì người âm khi xuống nước rất khó trở ra. Nhưng hiện tại là quạt hương bổ, chỉ cần chúng nó kéo nhẹ một cái là tôi đã rời xuống nước ngay. Tôi lo lắng quay người thoáng nhìn bờ sông, sợ tới mức trong mắt đã sắp rơi ra ngoài. Trương Mù bị một đám người âm bao vây, mà nhìn tư thái của những người âm kia không giống những người âm mà tôi đã từng thấy qua, bởi vì tốc độ của chúng nó càng thêm linh hoạt. Âm thi, mấy thứ này nhất định chính là âm thi. Tôi đứng trên quạt hương bồ đều có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của Trương Mù. Tổng môn nhà nó, Tưởng Viễn Chí, còn mẹ mày, mày có phải là đàn ông hay không? Đã nói là đấu võ, vậy mà mày lại dùng một đám thi âm bao vây tao, tao liều mạng với mày. Quạt hương bồ càng lúc càng xa, tôi chỉ có thể nhìn thấy luồng sáng trắng bên bờ đang không ngừng soi loạn xung quanh. Tôi biết đó là đèn trong tay của Trương Mù. Tôi không có bất cứ tác dụng gì trong cuộc chiến của hai người. Việc tôi làm có thể chính là mau chóng đi qua bờ đối diện, mở cỗ quan tài kia ra, cứu Lăng Giáng, sau đó trở về cứu Trương Mù. Nhưng đúng lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy trong nước có một thân ảnh quen mắt. Cô ấy nhìn khác hoàn toàn những thi thể xung quanh. Cô ấy mặc quần áo hiện đại. Tôi nhìn kỹ là cô chủ nhiệm. Xong rồi, nhất định là tên Tưởng Viễn Chí kia đã phát rồ, ném cô giáo chủ nhiệm xuống nước. Cũng không biết cô chủ nhiệm có còn sống hay không. Nhưng cho dù cô còn sống, thì bây giờ tôi có thể làm được gì? Cô chủ nhiệm còn ở dưới nước một khoảng, thò tay xuống cũng không thể nào với đến chỗ cô, chỉ có thể nhảy xuống mới cứu cô lên được. Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ bị thi thể kia tấn công. Hơn nữa, tôi không biết quạt hương bồ có thể chịu đựng được sức nặng của hai người hay không. Làm sao bây giờ? Lòng tôi nóng như lửa đốt. Mặc kệ, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi cô chủ nhiệm còn có ơn với tôi, bất luận thế nào cũng phải thử. Tôi nghĩ chỉ cần động tác của mình nhanh một chút, những thi thể kia hẳn là không tấn công kịp tôi. Vì thế tôi nhảy xuống nước, bơi về phía cô chủ nhiệm. Nhưng đúng vào lúc tay tôi cầm được cổ áo của cô chủ nhiệm để kéo lên trên, cô chủ nhiệm đột nhiên xoay người, hai mắt mở to, khóe miệng thì hiện lên nụ cười quỷ quyệt. Chương thứ 417, tân người trông giữ giấc mơ. Chúng kế rồi ư? Đây không phải là cô chủ nhiệm, đây là ảo giác ư? Mặc kệ ra sao, tôi lập tức buông tay, xoay người bơi lên phía trên. Nhưng vừa mới ngoi lên khỏi được mặt nước, mắt cá chân đã bị cái gì đó nắm chặt. Dù tôi có giãy giụa thế nào, cũng không đạp được thứ kia ra. Tôi không thể không quay lại xem là tình huống gì. Vừa nhìn, thiếu chút nữa đã ngạt thở. Một ngụm nước đã chui vào trong cuống họng, khiến cho tôi sặc nước, hít thở không thông. Tôi nhìn thấy cô chủ nhiệm nắm chặt chân tôi, không cho tôi bơi lên trên. Mà dưới chân cô chủ nhiệm là những cỗ thi thể tạo thành thang người. Cô chủ nhiệm đứng trên cái thang người, cô và những thi thể kia là đồng bọn. Tôi nghĩ thầm, lần này xong rồi, nhất định sẽ bị chết đuối. Nhưng đúng lúc này, cổ tôi nóng ran, một dòng nước ấm đã nháy mắt lan tỏa toàn thân, nhất là chỗ mắt cá chân. Tôi cảm nhận được rõ có một luồng nhiệt đang tản ra từ mắt cá chân. Trong phút chốc, cảm giác trói buộc dưới chân tức khắc đã biến mất. Nhân lúc này, tôi vội vàng bò lên quạt hương bồ. Đèn pin của Trương Mù đưa cho tôi là loại đặc biệt của thợ nhân, không có thấm nước. Cũng may nhờ có vậy, tôi có thể xác định rõ phương hướng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Trải qua lần này, thi thể ở dưới đáy nước đã hoàn toàn bị chọc giận. Chúng nó như không muốn sống, bổ nhào về phía quạt hương bồ dưới chân tôi. Nhưng mỗi khi tới một khoảng cách nhất định, chúng nó đều không lao lên được nữa. Tôi nghĩ đây nhất định là ông nội đã sớm dự liệu, cho nên lại thiết lập thợ thuật nào đó lên quạt hương bồ, khiến thi thể không đụng vào được. Không bao lâu, tôi nhìn thấy cái đài cao kia. Bởi vì vị trí nằm ở chỗ khá cao, cho nên nhô lên khỏi mặt nước một khoảng lớn. Tôi mơ hồ nhìn thấy trên đài cao hình như có một thân ảnh mảnh mai nhỏ nhắn đang đứng đó. Tôi thoáng vui mừng, chẳng lẽ là Lăng Giáng tự mình ra ngoài? Tôi cảm thấy rất có thể, nhìn dáng người và chiều cao chắc chắn là một người con gái. Nhưng khi tôi nhảy lên đài cao chuẩn bị chạy qua đó, lại phát hiện tôi sai rồi, rất rất sai. Bóng lưng kia xoay người lại không phải Lăng Giáng mà là cô chủ nhiệm. Lại là ảo giác ư? Tôi không tự chủ được, một tay cầm quạt hương bồ, một tay siết chuông trấn hồn, chuẩn bị đối phó với kẻ địch. Cô chủ nhiệm nhìn thấy tôi như vậy, thản nhiên cười nói: "Cô đáng sợ như vậy sao?" Tôi không trả lời. Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ trả lời thành thật. Nhưng hiện tại, cô chủ nhiệm xuất hiện trong này quá quỷ dị. Vì thế tôi hỏi: "Mày là ai?" À bật cười rồi nói: "Vừa rồi không phải tao nói rồi sao? Thân thể này của mày nhất định phải thuộc về tao." Toàn thân của tôi nhất thời cứng ngắc. Mày là Tưởng Viễn Chí?" Cô chủ nhiệm lắc đầu nói: "Chỉ là một cái tên thôi. Tao là hắn cũng được, hắn là tao cũng được. Quan trọng vậy sao? Bây giờ quan trọng nhất là mày trước thì hoàn thành dấu trời, hiện tại lại hoàn thành qua sông, ngay lập tức đạt được trường sinh. Lúc này không chiếm lấy thì còn đợi khi nào?" Quả nhiên cũng là nhắm vào thân thể của tôi. Tôi buông tay đang nắm chuông trấn hồn ra, thả lòng đề phòng. Tôi nói: "Mày muốn chiếm thân thể của tao cũng được, nhưng tao muốn trước lúc ra đi hiểu ra một việc. Mày rốt cuộc là ai?" Cô chủ nhiệm từng bước đi tới chỗ tôi, khóe miệng mang ý cười mà nói: "Trong người mày còn có một linh hồn của tao, mới hơn 20 năm. Sao? Nhanh như vậy đã không còn nhớ tao là ai à?" Vù một tiếng, những lời nói của cô chủ nhiệm khiến cho đầu óc tôi trống rỗng. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ linh hồn trong người tôi không phải là của Tưởng Viễn Chí? Tôi và Trương Mù đều cho rằng là như vậy. Vì sao hiện tại lại biến thành cô chủ nhiệm? Nếu vậy, nói cách khác, thợ cạo đầu mãi không chết mà ông nội tôi đối phó năm đó là cô chủ nhiệm. Thế này, rất nhiều chuyện lúc trước đã có thể giải thích. Thảo nào mà lúc tôi lên trên núi thôn Trương gia nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm, nhìn thấy một tôi khác trên đường cao tốc cầm miệt dao mà chém tôi, sau đó là đến phòng nghỉ của cô giáo gặp phải thình vận kiếp mạch của thợ cạo đầu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp thình vận kiếp mạch. Gương mặt của Triệu Giai Đường cắn tóc tôi là lồi ra từ trên cửa phòng của cô chủ nhiệm. Mà lúc ấy cô chủ nhiệm còn ở ngay trong phòng. Vậy mà tôi vẫn lo lắng ả xảy ra chuyện. Không ngờ việc này chính là do ả gây ra. Thực ra khi đó tôi đã cảm thấy có chút trùng hợp, cùng từng hoài nghi cô chủ nhiệm. Nhưng tại vẫn luôn cho rằng một tôi khác có lẽ sẽ là nam giới, cho nên mới bài trừ cô chủ nhiệm ra khỏi diện tình nghi. Về sau lại phát hiện Tưởng Viễn Chí. Đương nhiên nghĩ hắn chính là thợ cạo đầu mãi không chết. Dù sao thì trong bốn người bọn họ, ba người khác đều chào hỏi qua với tôi, chỉ có mỗi hắn là chưa. Nhưng thật không ngờ, hắn cũng giống như đám người Triệu Tử Văn, chẳng qua cũng chỉ là một con rối. Lối suy nghĩ đánh giá qua bề ngoài chính là bởi vì như vậy, cho nên hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô giáo chủ nhiệm tiến tới chỗ mình từng bước một. Tôi thấy cô chủ nhiệm thở dài một tiếng rồi nói: "Không ngờ một tấm ảnh nhỏ lại có thể kéo sự chú ý của mày sang hết bốn bạn học kia. Chỉ luận mưu kế, mặc kệ mày hay là Trương Phá Lỗ, đều kém Lạc triều đình quá xa. Quá xa. Tấm ảnh cô chủ nhiệm nói là di vật của Phùng Vĩ Nghiệp. Tôi tìm thấy trong lúc thu dọn đồ đạc cho hắn. Lúc ấy tôi không kịp nộp lên trên, mà cầm đi đưa cho Trương Mù xem. Thời điểm thu dọn di vật, cô chủ nhiệm cũng ở đó. Lẽ nào tấm ảnh này là ả cố ý bỏ vào trong? Ả nói: Ta vốn tưởng một kế sách thô thiển như vậy, Trương Phá Lỗ hẳn đã nhìn được ra. Nhưng không ngờ, hắn làm tao thất vọng quá. Tao chừa cho mày một cơ hội sống, nhưng chúng mày lại không nắm bắt được. Một khi đã như vậy, đừng trách tao không khách khí. Lúc ả nói xong những lời này, khoảng cách với tôi chỉ còn chưa đến 3 bước. Tôi liếc nhìn cỗ quan tài, đột nhiên ném quạt hương bồ vào trong tay về phía cô chủ nhiệm, xoay người chạy về hướng quan tài. Tôi chết không sao cả, nhưng ít nhất tôi muốn cứu Lăng Giáng ra ngoài, chết cũng phải cứu cô ấy ra. Tôi bạt mạng chạy về phía quan tài, tốc độ kia phải nói là nhanh nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn bị cô chủ nhiệm ngăn lại. Không biết ả hành động như thế nào mà đã lập tức xuất hiện trước mắt tôi, ngăn chặn đường tôi đi. Tôi thiếu chút nữa đã không kịp phanh lại, va vào người ả ta. Khóe miệng cô chủ nhiệm cong lên rồi nói: Cho dù Trương Phá Lỗ hiện tại đến đây, kết cục cũng giống nhau. Nhưng lúc này, trước mắt tôi xoẹt qua một bóng người, đẩy cô chủ nhiệm xuống đất. Tôi tưởng là Trương Mù, nhưng không ngờ kẻ đó lại là Triệu Tử Văn. Cô chủ nhiệm cũng không ngờ, một cước đá văng Triệu Tử Văn, thét lớn với hắn: Mày làm gì đó? Nhưng Triệu Tử Văn không trả lời, đứng dậy lại lao về phía cô chủ nhiệm. Là nội chiến ư? Tôi không quan tâm được nhiều như vậy, tiếp tục chạy về hướng quan tài. Phía sau truyền đến tiếng khen ngợi của cô chủ nhiệm: Thằng danh Trương Phá Lỗ này cũng không tồi, vậy mà còn biết di hoa tiếp mộc. Trần Hữu Tín, ông không sợ bị hồn phách bay lạc hay sao? Di hoa tiếp mộc, lúc phá giải ngũ thể đầu địa Trương Mù đã từng dùng, là mời linh hồn tổ tiên nhà họ Vương bám lên trên người giấy. Xem ra hiện tại trong người Triệu Tử Văn chính là hồn của Trần Hữu Tín đã chết. Trương Mù dùng di hoa tiếp mộc, nhưng cái giá phải trả rất có thể sẽ khiến cho Trần Hữu Tín hồn siêu phách lạc. Từ từ đã, lúc đó Trương Mù nói địa cung sắp sập rồi, cho nên chỉ có thể cứu mỗi tôi ra ngoài trước còn gì. Anh ta có đủ thời gian để dùng di hoa tiếp mộc. Với lại, sao nhìn địa cung hiện tại chẳng giống một mảnh phế tích bị sụp đổ thế này? Nhiều nhất cũng chỉ là nhiều thêm một chút nước, chẳng lẽ địa cung chưa sập? Vậy thì Trương Mù vì sao phải vội vàng mang tôi ra ngoài? Lời này vừa dứt, sau lưng chợt vang lên một tiếng nói yểu điệu: Lúc trước tao nói rồi, vận mệnh không do con người sắp đặt. Trương Mù cả đời chống lại vận mệnh, nhưng kết quả là như thế nào chứ? Còn không phải vẫn trở thành quân cờ của người khác sao? Tao muốn được trường sinh thì nhất định phải chiếm lấy cơ thể mày. Trương Phá Lỗ chắc chắn không đồng ý, ắt là sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Nhưng mày nói xem, tất cả hành động hiện giờ của Trương Phá Lỗ có phải rất giống... Cô chủ nhiệm không nói tiếp, nhưng tôi đã hiểu ra ý của ả ta. Cô chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng: Hiện tại Trường Phá Lỗ đã thế chỗ Trần Hữu Tín, trở thành tân người trông giữ giấc mơ. Có nghĩa là người trông giữ giấc mơ mới của Thổ Ti Vương Mộ. Hậu quả thì mày biết rồi, ông nội mày chết, Trần Hữu Tín chết, Trương Tiệm chết, Trường Mục bị mất một cánh tay ở mảnh đất vô gián. Tiểu Dương, mày đoán xem Trương Phá Lỗ sẽ thế nào nhỉ? Chương thứ 418, người thứ năm. Cả người tôi ngây ngẩn, đứng im tại chỗ, không dám di chuyển. Nếu như Trương Mù trong lúc vô tình trở thành tân người trông giữ giấc mơ, vậy thì suy nghĩ của anh ta liệu có bị thay đổi không? Hiện tại anh ta toàn tâm toàn ý yêu cầu tôi đi mở quan tài, liệu có phải là một cái bẫy? Mục đích chính là vì muốn bành giam sống lại, để cho hắn trảm tam thi, đạt được trường sinh bất tử. Lúc tôi đang chần chừ, đột nhiên nghe thấy tiếng chửi bới như sói tru ở bờ sông truyền đến. Tông môn nhà cậu, cậu đoán tôi sẽ thế nào? Tông môn cả dòng họ nhà cậu. Đợi đến khi xoay người nhìn lại, đã thấy toàn thân Sương Mù ướt sũng đứng trên đài cao. Có lẽ anh ta đã bơi qua bên đây. Người tài lá gần lớn, đúng là câu nói dành cho kiểu người như Trương Mù. Dám bơi qua một dòng sông nhiều thi thể ở phía dưới như thế. Tôi đoán trên thế giới này ngoài Trương Mù ra không còn người nào khác. Không đúng, vẫn còn một người nữa, là Lăng Giáng. Tôi nhớ lần trước Lăng Giáng cũng đã bơi qua con sông bên ngoài của thôn Trương gia. Cả người Triệu Tử Văn đã không thể nhúc nhích, hắn đã bị cô chủ nhiệm dùng đến quải ấn phong kim phong bế lại. Nếu tôi biết quải ấn phong kim, vậy ả nhất định cũng biết. Cô chủ nhiệm khẽ liếc nhìn Trương Mù, nói: nhanh hơn so với tao dự liệu đó. Trương Mù đắc ý nói: tổng môn nhà mày, mày đã nói tao là người trông giữ giấc mơ mới rồi. Nếu tao còn chậm một chút, chẳng phải khiến cho mày thất vọng hay sao? Tôi thấy cô chủ nhiệm gật đầu nói: quả thật, đây mới xứng đáng với danh hiệu người trông giữ giấc mơ chứ. Sau khi Trần Hữu Tín chết đi, khí vận của hắn có lẽ đã truyền sang người mày. Trương Mù rất không có phong cách thần sĩ, nhả ra một câu: liên quan mẹ gì đến mày? Trương Mù nói xong, đi thẳng về phía cô chủ nhiệm, vừa múa múa miệt dao, vừa buông những lời lẽ thô tục bậy bạ liên hồi. Tông môn nhà nó, cái tiếng này tràn ngập không ngớt bên tai. Nhưng rất nhanh, đi được một nửa thì Trương Mù đột nhiên dừng lại, biểu cảm trên mặt cứng ngắc, giống như vừa mới ăn phải cứt chó. Gương mặt nháy mắt đã trở nên trắng bệch, còn trắng hơn so với cả Triệu Tử Văn. Cô chủ nhiệm nhìn thấy Trương Mù như vậy, mặt mày hớn hở, đi qua chỗ Trương Mù, miệng cười nói: mày không nói tao cũng không biết, sau khi Trần Hữu Tín chết, mày đạt được khí vận của ông ta, cho nên đã gia nhập vào dòng dõi thợ giày. Đừng nghĩ tao không biết mày muốn làm gì. Ngoài miệng thì mạnh mồm lắm, tay chân lại vung loạn lên. Thực ra dưới chân đã đi được 11 bước, mày đang muốn sắp xếp thập tam thái bảo lạc tử định. Đáng tiếc, đạo hành của mày vẫn còn kém lắm. Vừa mới nhập môn mấy ngày, đã muốn dùng bí thuật của thợ giày sao? Nói xong, cô chủ nhiệm giơ tay ra bóp cổ Trương Mù. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt của cô chủ nhiệm lập tức hoảng sợ, lùi ra sau mấy bước, hô to một tiếng: không thể nào, không thể nào. Tao nhớ rõ, vừa rồi mày mới đi được 11 bước mà. Trương Mù thu lại gương mặt cứng ngắc, gượng gạo nặn ra một nụ cười đắc ý, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như người chết. Tôi nghe thấy anh ta khẽ niệm một câu: thập tam lạc tử định. Lời này vừa vang lên, thân thể của cô chủ nhiệm đột nhiên đứng thẳng tắp tại chỗ, hai tay chậm rãi giơ lên. Nhìn từ góc độ của tôi, vừa hay nhìn thấy cô chủ nhiệm đang nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng ả đang dồn hết sức chống lại thập tam thái bảo Lạc Tử Định, muốn hạ cánh tay xuống. Nhưng dù là vậy, hai tay của ả ta vẫn chậm rãi giơ lên cao. Sắc mặt của Trương Mù trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu rồi nói: "Cái tổng môn nhà mày, không phải mày nói ông đây còn non hay sao? Tao cho mày mở mang tầm mắt, thế nào mới gọi là mưu kế?" "Đúng vậy, hôm nay đúng là tao chỉ đi được 11 bước, nhưng vài ngày trước tao đã đứng ở vị trí này và đi lên trước 2 bước rồi." "Cô giáo ạ, 11 cộng với 2 bằng bao nhiêu?" "13 cô chủ nhiệm nói. "Không thể nào, lúc ấy không phải mày đã nói địa cung sắp sụp cho nên mày phải lập tức đưa Tiểu Dương ra ngoài hay sao? Mày làm sao có thời gian mà bố trí?" "Tao hiểu rồi, tao nên sớm nghĩ ra. Thì ra là như thế, thì ra là như thế." 60 năm trước có Lạc Triều Đình, 60 năm sau có Trường Phá Lỗ. Lời này quả nhiên không sai." Cô chủ nhiệm hiểu rồi, nhưng tôi thì vẫn đần mặt đứng đó. Tôi hỏi Trương Mù: "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Trương Mù ngồi phịch xuống đất nói: "Thằng ngốc, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ vì sao có rất nhiều việc rõ ràng chỉ có 2 người chúng ta có mặt tại hiện trường, nhưng người này vẫn rõ như trong lòng bàn tay hay không?" Tôi sửng sốt nói: Bởi vì linh hồn trong người tôi." Trương Mù gật đầu nói: "Còn bà nó, cuối cùng cũng thông não rồi. Chính là bởi vì linh hồn trong người cậu là linh hồn của cô ta, cho nên chúng ta vẫn luôn bị cô ta giám sát. Ngày đó trong địa cung, sau khi cậu dùng quải ấn phong kim với Triệu Tử Văn, liền hôn mê bất tỉnh. Trong khoảng thời gian này, xảy ra chuyện gì cô ta cũng không biết." Anh ta thở ra một hơi rồi tiếp tục: "Cho nên tôi đã bố trí xong 2 bước chân ở chỗ này, mới lại vì đề phòng cô ta chạy thoát đi, tôi còn bố trí cả cục diện Cửu Anh Triều Điện Định Càn Khôn. Nếu cô ta có thể chạy thoát, tôi cùng họ với cô ta. Chờ tất cả mọi thứ sắp xếp xong xuôi, tôi mới mang cậu ra ngoài. Đến khi tỉnh lại, tôi nói với cậu địa cung sập rồi. Tôi không kịp mở quan tài ra." Nói đến đây, Trương Mù ho khụ khụ mấy tiếng rồi tiếp tục: "Lời này không phải tôi nói để cho cậu nghe, là nói cho hồn trong người cậu nghe. Chỉ có như vậy, cô ta mới cho rằng tôi trong khoảng thời gian ngắn không tạo ra được trận trượng gì ở dưới địa cung. Lúc này mới thả lòng cảnh giác ra. Đương nhiên, thằng ngốc ạ, vì để có kế hoạch này được thực hiện, cậu cũng phải hy sinh một chút." Tôi hỏi là hy sinh cái gì, thì Trương Mù có chút ngượng ngùng nói: "Lúc ấy tôi sợ cậu tỉnh dậy hơi sớm, đã dùng miệt dao đập vào trong gáy cậu." "Yên tâm, lực đạo vừa phải thôi, tuyệt đối không để lại sẹo. Cho dù sau này cậu có cạo trọc đầu, cũng không có ai nhìn được ra cái chỗ đó đã từng bị đập đâu." Tôi mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng. Tôi biết Trương Mù làm như vậy là vì lừa cô chủ nhiệm. Nếu tôi mà tỉnh dậy ngay, vậy thì kế hoạch của anh ta sẽ thất bại trong gang tấc. Tôi nói: "Vậy có phải anh đã sớm biết Tưởng Viễn Chí chỉ là cái khăn che mắt hay không?" Trương Mù trả lời: "Ban đầu tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng cứ cảm thấy bất thường. Về phần không đúng chỗ nào, khi đó cũng không nói rõ được. Nhưng lập ra kế này, mặc kệ hắn có phải là thợ cạo đầu mãi không chết kia hay không, đều có lợi vô hại. Có điều ngay vừa nãy đây thôi, Tôi đã hiểu ra rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Tôi hỏi chuyện gì thì anh ta nói đó chính là tấm ảnh chung có vấn đề. Lúc Trương Mù nói xong, cô chủ nhiệm đột nhiên thét lên một tiếng như là lợn bị chọc tiết. Xem ra lúc này ả đang rất đau đớn. Sau đó là những tiếng gào thê thảm. Tôi thấy những chỗ da lộ ra bên ngoài đều phủ một tầng chất lỏng màu đỏ. Nhưng dù đang trong hoàn cảnh thống khổ, cô chủ nhiệm sau khi gào la lên một tiếng liền cười ha hả mà nói với Trương Mù: "Được, giỏi lắm. Thế này mới xứng đáng với danh hiệu người dẫn đầu. Mày làm thế nào phát hiện ra sơ hở?" Trương Mù ho khan một tiếng, sau đó mới nói: "Người thứ năm." Cô chủ nhiệm nghe xong lời này, trên mặt thoáng lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại trưng ra một bộ mặt thư thái. Chỉ có điều vẻ mặt này không giữ được quá lâu, lại bị cơn đau tra tấn thành ra méo mó vặn vẹo. Dù là vậy, ả vẫn nhịn không được mà cười thành tiếng. Thân thể của ả ta đã bắt đầu run rẩy, có thể nhìn được ra uy lực của thập tam thái bảo Lạc Tử Định kết hợp với cả cửu anh triều điện Định Càn Khôn quả thực không nhỏ. Mặt cô chủ nhiệm trông như là bị khó tiêu. Ả run rẩy cất tiếng nói: "Trường phá lỗ, đúng là trường phá lỗ, là tao đã xem thường mày rồi." Xem ra Trường phá lỗ đã hiểu ra điểm mấu chốt trong đó, nhưng tôi vẫn chưa hiểu trên ảnh tổng cộng có 4 người, sao lại có người thứ 5? Lẽ nào là một người mà tôi không nhìn thấy? Nghĩ đến đây, da gà tôi đã dựng đứng cả lên. Nếu đúng là vậy thì khoảng thời gian đó tôi vẫn luôn mang theo tấm ảnh bên mình. Chẳng phải là nói tôi vẫn luôn mang theo bên mình một người mà tôi không nhìn thấy? Trương Mù mắng ầm lên: "Cái tổng môn nhà cậu, sao cậu không ngủ chết đi chứ? Ngay cả việc có một người không thể nhìn thấy cũng nghĩ ra được. Còn bà nó, sao cậu không đi viết tiểu thuyết đi cơ chứ? Thằng chó này, tôi hỏi cậu, Tưởng Viễn Chí và Triệu Tử Văn có quan hệ bí ẩn, sao có thể chụp chung một tấm ảnh được? Cho dù là bọn họ chụp chung, vậy tôi hỏi cậu, 4 người bọn họ đều có mặt trong bức ảnh, thế người chụp ảnh là ai?" Nghe đến đó, tôi liền bừng tỉnh. Người chụp ảnh chính là người bí ẩn thứ 5, mà người này là cô chủ nhiệm. Chương cuối: Vạn sự không vẹn toàn. Tôi vẫn luôn không để ý. Trương Mù tiếp tục nói: "Cậu nghĩ xem, nếu Tưởng Viễn Chí là thợ cạo đầu kia, vậy sao hắn lại có thể xuất hiện trước mặt thợ nhân chúng tôi? Huống chi hắn còn từng tiếp xúc qua với Lăng Giáng. Lúc ấy Lăng Giáng nói có chút ấn tượng với Tưởng Viễn Chí, cậu còn nhớ không?" Tôi nghĩ ngợi rồi đáp: "Cô ấy nói toàn thân của Tưởng Viễn Chí âm khí nặng nề, không quá giống như bộ dáng của một thư sinh sinh viên năm đó." Anh ta nói: "Đúng vậy, nếu Tưởng Viễn Chí là thợ cạo đầu, vậy nhất định là hắn biết thỉnh vận kiếp mạch. Nếu biết, vì sao lại để không khí quanh người nặng nề như vậy? Cho dù không phải là tướng của đế vương, cũng nhất định là người trong bộ dáng long phượng cao sang. Mặc dù tôi chỉ gặp qua cô chủ nhiệm 1 lần, nhưng lần đó tôi đã nói mùi nữ nhân của ả ta quá nặng còn gì." Tôi gật đầu, quả thật là Trương Mù đã nói như vậy. Nhưng theo tôi thấy, đây chẳng phải là thói quen theo quán tính mỗi khi nhìn thấy nữ giới của Trương Mù hay sao? Vậy nên lúc ấy tôi không để ý. Nào ngờ những lời mà anh ta nói lại còn có thâm ý như vậy. Trương Mù nói: "Khí vận đối với nữ giới thì lại khác. Đối với nữ giới, khí vận càng nhiều thì càng có nhiều mùi nữ nhân. Điểm này có lẽ cậu đã lĩnh hội. Lăng Giáng sau khi chung phòng với cậu, đạt được khí vận trên người cậu, khắp người cô ta đều tản ra cái mùi nữ nhân nồng nặc đó còn gì. Còn tôi lấy ví dụ thông tục dễ hiểu một chút. Cậu nhìn mấy cô gái lẳng lơ phong trần ngoài xã hội đi. Chỉ mới đi làm không lâu, nhưng có phải được thăng chức nhanh hơn cả cô gái bình thường khác hay không? Vì sao ư? Chính là bởi vì khí vận. Nghe đến đó, tôi kinh ngạc. Trương Mù lại một lần nữa đổi mới tam quan của tôi. Anh ta tiếp tục nói. Cho nên, tôi thường xuyên qua lại với mấy cô gái lẳng lơ phong trần. Thật ra là muốn dính chút khí vận trên người các nàng mà thôi. Chứ không phải là tôi háo sắc. Nói đến đây, anh ta dừng lại một lát. Hình như là để cho tôi có đủ thời gian để tiêu hóa mọi chuyện. Nhưng tôi nhìn thế nào cũng có cảm giác giấu đầu hở đuôi. Sau đó, anh ta lại tiếp tục nói. Mặt khác, một điểm quan trọng nhất chính là vì sao tôi, Lăng Giáng và Trần Khờ chưa bao giờ nhìn thấy một cậu khác. Chỉ có mỗi cô chủ nhiệm là nhìn thấy. Giải thích duy nhất là linh hồn trong cơ thể cậu chính là ả ta. Cho nên ả mới nhìn thấy hết. Vì thế tôi mới cược một ván. Trước tiên, bố trí cái bẫy này để chờ ả ta đến. Không ngờ ả quả nhiên đã mắc mưu. Lúc này cô chủ nhiệm mới nhe răng trợn mắt mà hỏi. Trường Mù, vì sao mày biết tao sẽ xuất hiện trong này, chứ không phải là đứng chắn đường chúng mày ở lối vào địa cung? Trương Mù nói. Chuyện này rất đơn giản thôi, mày cũng đã giải thích rồi. Bởi vì mày muốn đạt được thân thể của thằng ngốc, cho nên nhất định muốn đợi nó hoàn thành xong quá trình giấu trời qua sông. Nếu như đứng chắn đường ở lối vào địa cung, thằng ngốc không cam tâm tình nguyện muốn qua sông nữa, vậy thì nguy hiểm quá cao. Chuyện mày theo đuổi cả đời đều sẽ trở thành công cốc. Mày không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên mày đã để cho Tưởng Viễn Trí làm nhiễu loạn tầm nhìn của chúng tao, sau đó tự mình vào đây mà ôm cây đợi thỏ. Cô chủ nhiệm lắc đầu nói. Thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Nhưng càng đáng tiếc chính là... Lúc nói đến đây, cô chủ nhiệm quay mạnh đầu về phía tôi. Thậm chí tôi còn nhìn thấy một mảnh da không có màu sắc bình thường trên mặt ả ta. Toàn bộ đều đã biến thành màu đỏ. Biểu cảm đã dữ tợn tới mức khó có thể nào nói được. Chỉ liếc nhìn qua là đã thấy rét run. Ả ta há miệng nói với tôi. Tiểu Dương, mặc kệ là mày có chấp nhận hay không, mày cũng không cứu được Lăng Giáng. Nghe đến đó, tôi lập tức nhớ ra mục đích tôi đến đây là vì cứu Lăng Giáng. Thế là tôi mặc kệ ả ta, xoay người chạy về phía quan tài. Theo như lời Trương Mù nói, nếu trong người tôi còn có một hồn của cô chủ nhiệm, vậy tôi cũng có một phần thợ cạo đầu. Chắc chắn tôi mở được quan tài. Đứng trước cỗ quan tài, hai tay tôi đặt lên mép nắp quan tài, dùng sức mà nhấc lên. Nhưng quan tài không nhúc nhích. Vì sao lại như vậy? Vì sao tôi không nhấc lên được? Tiếng cười của cô chủ nhiệm truyền đến từ phía sau. Hiện tại Trương Phá Lỗ là người trông giữ giấc mơ. Mày nghĩ mày có thể cứu được Lăng Giáng sao? Đại mộng xuân thu, mệnh cục chín chữ. Nếu chúng mày đều là người trong cuộc, vậy thì phải tuân theo tuần hoàn của giấc mơ. Bằng không, đại mộng xuân thu bị phá rồi, bành giam sao có thể mơ một giấc mơ 1100 năm nữa? Trương Phá Lỗ là người trông giữ giấc mơ, nó có thể cho phép chuyện này xảy ra sao? Tôi xoay người nhìn Trương Mù mà hỏi lớn. À nói thật hay nói dối? Trương Mù đứng dậy nói. À nói thật. Nghe nói như thế, tôi bước nhanh lên phía trước, đi tới chỗ Trương Mù, cầm cổ áo anh ta điên tiết hỏi. Thế vì sao? Vì sao tôi không mở được quan tài? Trương Mù nói. Bởi vì lúc cậu hôn mê, tôi đã làm một tấm bia mộ dựng ngược trước quan tài, còn dùng một đôi giày âm đặt lên bên trên. Anh ta nói xong, cả người tôi như nổ tung. Thủ đoạn này chẳng phải chính là thủ đoạn mà Trần Tiên Sinh đã dùng trước quan tài ông nội tôi hay sao? Cũng phải, Trương Mù đã chiếm được khí vận của Trần Hữu Tín, hiện tại được coi là thợ giày. Anh ta biết thủ đoạn của thợ giày là điều quá bình thường. Tôi nói, vì sao phải làm như vậy? Bia mộ kia ở đâu? Trương Mù nói. Bởi vì không thể để cho cậu mở quan tài, tôi đã phân bia mộ thành 9 miếng, vứt xuống hố rồi, nằm dưới đáy nước, càng không thể tìm được đâu. Nghe xong lời này, tôi không nói hai lời, đi thẳng ra chỗ mặt nước. Cho dù Trương Mù có phân bia mộ thành 100 miếng, tôi cũng phải mò từng miếng một từ dưới nước lên. Nhưng mới đi được vài bước, đã bị Trương Mù kéo lại, đẩy mạnh tôi xuống đất rồi nói. Cậu không muốn sống nữa à? Trong nước đều là thi thể. Tôi nhìn Trương Mù rồi cười khổ nói. Không cứu được lăng giáng, tôi sống còn có ý nghĩa gì? Trương Mù tiếp. Chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu vì sao cậu không thể mở quan tài? Tôi hỏi vì sao thì anh ta đáp. Cậu đã từng nghe nói qua tự mình mở quan tài cho chính mình chưa? Quả thực chưa từng nghe qua. Dù sao thì người đã chết rồi, còn mở quan cho bản thân như thế nào? Trương Mù nói. Cậu nghĩ xem, con người vào lúc nào thì nhìn thấy đầy đủ cơ thể mình? Tôi đáp. Sau khi chết, còn cả lúc soi gương. Trương Mù vỗ mạnh đùi rồi nói. Đúng rồi, nếu cậu mở quan tài ra, nhìn thấy một cậu khác nằm ở trong quan tài, thế này có phải là tương đương như soi gương hay không? Cậu chớ quên, nơi này vẫn còn một thợ cạo đầu. Một khi xuất hiện được một mặt gương, cậu cảm thấy ả sẽ không nhốt chúng ta vào trong kính giới hay sao? Tôi không phải lăng giáng, không có kinh nghiệm đối phó với kính giới, cho nên tôi phong quan tài lại là để đề phòng cậu mở quan, tạo ra hình thức một mặt gương. Vì sao ả lại cứ muốn cậu phải đi mở quan tài? Đơn giản là châm ngòi ly gián. Cậu còn chưa nhận ra, sao cậu lại không ngu chết đi? Cho dù phải mở quan, cũng là do tôi mở ra. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi bỗng thẹn thùng. Nếu không phải là Trương Mù kịp thời ngăn cản tôi lại, tôi rất có thể vừa không cứu được lăng giáng, thậm chí còn vừa liên lụy đến Trương Mù. Tôi nói. Anh nói trước với tôi không phải là xong rồi sao? Cần gì phải đặt bia mộ đánh thức rồi lại còn chém ra thành 9 miếng? Anh ta đáp. Cậu hiểu cái rắm ấy. Tôi sở dĩ chặt bia mộ thành vài miếng là bởi vì lo lắng cậu bị mê hoặc, đầu nóng lên, tìm mọi biện pháp để mở quan. Nhưng cậu cũng biết tiềm năng của cậu rất lớn. Nếu cậu lên cơn điên, đến tôi cũng chưa chắc đối phó được. Tôi nói. Vậy anh chuẩn bị mở quan như thế nào? Bia mộ đều đã bị anh chặt thành 9 miếng rồi. Trương Mù nhặt con miệt dao ở dưới đất lên rồi nói. Nói cậu ngốc thì cậu còn không tin. Bây giờ tôi không những là thợ vàng mã, mà còn là thợ giày. Thợ giày có tuyệt chiêu chuyên để mở quan tài, cậu quên rồi ư? Tôi lập tức bừng tỉnh ra. Thợ giày có một chiêu tên là nhất cước khai, đúng là chuyên dùng để mở quan. Trương Mù cầm mệt dao đi lên phía trước, liếc nhìn tôi. Tôi cứ có cảm giác ánh mắt của anh ta có chút khác thường. Nhưng toàn tâm toàn ý của tôi đều dồn lên chuyện mở quan tài, nên không để ý nhiều. Anh ta lên tiếng nói: "Bỏ xa xa một chút cho tôi phải mở quan tài rồi." Vì thế, tôi bèn đứng ở một bên xa xa, chờ tin tốt của Trương Mù. Theo tôi thấy, bất cứ chuyện gì trên thế giới này, chỉ cần Trương Mù ra tay, vậy nhất định đều có thể giải quyết ổn thỏa. Mà lúc này đây, tôi tin rằng cũng không ngoại lệ. Nhưng bất kỳ việc gì đều cũng có ngoại lệ, tôi cứ cảm thấy có gì đó bất thường. Không đợi tôi nghĩ và hiểu ra rốt cuộc đang không đúng chỗ nào, đã thấy Trương Mù một cước đá văng nắp quan tài. Sau đó, anh ta ghé sát vào bên cạnh quan tài, nhìn vào bên trong. Một luồng ánh sáng chói mắt bỗng bắn ra từ bên trong quan tài, chiếu rọi cả địa cung sáng như ban ngày. Mắt của tôi! Tôi nghe thấy Trương Mù gào thét lên thảm thiết. Bạch quang tiêu tán, Trương Mù ôm chặt hai mắt mà lăn qua lăn lại dưới đất, liên tục gào thét. Tổng môn nhà nó, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra. Cửu sư bái tượng hồi đầu vọng, dấu trời qua sông đạt trường sinh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nhìn cảnh tượng này, trái tim của tôi đều sắp ngừng đập. Tôi giống như phát điên, phi thẳng đến bên cạnh Trương Mù, giữ chặt người anh ta, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Khi người anh ta được tôi đè thẳng ra, tôi thấy giữa khe hở của các ngón tay đang chảy ra cái thứ dịch màu đỏ. Tiếng hít thở dồn dập không ngừng truyền ra từ chóp mũi, giống như những con dao bén nhọn hung hăng mà đâm thẳng vào trái tim tôi. Phá lỗ mù, phá lỗ mù, phá lỗ mù. Tôi cảm thấy được cả thế giới này đang đều bị lay động, cả địa cung đều đang xoay tròn. Không đúng, là địa cung đang lắc lư thật. Địa cung sắp sập rồi, thực sự sắp sập rồi. Tôi đặt Trương Mù xuống, chạy đến bên cạnh quan tài định ôm lăng dáng ra ngoài. Chỉ là không biết từ lúc nào nắp quan tài lại được đậy lên. Dù tôi không đẩy ra kiểu gì được, nắp quan tài đều cũng bất động. Mặt đất giống như một tấm thủy tinh bắt đầu xuất hiện khe nứt. Quan tài nặng nhất cho nên đè vỡ thủy tinh trước, bắt đầu rơi xuống dưới. Dưới đài cao chính là nước sâu. Tôi không chút do dự mà nhảy xuống, định ngăn cản quan tài chìm xuống. Tôi nghĩ những cái hố này có đáy, đợi khi quan tài này rơi xuống đáy nước sẽ có biện pháp lôi lên. Tới lúc đó vẫn có thể tìm cách mở quan tài. Nhưng tôi lại sai rồi. Hình như là trong cuộc đời này tôi chưa bao giờ đúng chuyện gì. Tôi thấy những thi thể dưới đáy nước cũng đã chìm xuống dưới. Tôi cầm đèn pin soi xuống. Những nơi ánh sáng soi tới đều tối đen như mực, vô biên vô bờ. Cái hố hình quạt lúc trước hoàn toàn sụp đổ. Đây là một vực sâu không đáy. Tôi nằm bò trên mắt nắp quan tài, dán mặt lên trên, cùng nó chìm xuống dưới. Thậm chí, cứ chìm như vậy đi cũng tốt. Mặc kệ chìm đến đâu, cho dù là 18 tầng địa ngục, chỉ cần có lăng dáng bên cạnh, tôi đều không sợ. Nhưng đúng lúc này, tôi vô tình liếc nhìn thấy thân ảnh của Trương Mù. Anh ta đang ở trong nước như một con ruồi mất đầu, hoảng loạn mà vùng vẫy, mất đi thị giác, khiến cho anh ta tạm thời mất đi cảm giác và phương hướng. Tôi chết cũng được, nhưng không thể kéo theo Trương Mù chôn cùng. Nhìn quan tài dưới chân, đáy lòng đau như cắt. Giây phút tôi buông tay, tôi biết tất cả những gì tôi ảo tưởng, tất cả những gì tôi chờ mong sẽ hoàn toàn hóa thành hư ảo trong một khắc này. Cũng rơi vào trong khắc này, tôi cuối cùng cũng chịu chấp nhận mệnh cục chín chữ. Khóe mắt có lệ, vô thức, vô thanh, vô tức, trà trộn vào trong nước, không còn tồn tại nữa. Lúc tôi và Trương Mù chạy ra khỏi Thổ Ti Vương mộ là buổi tối của ngày hôm sau. Thổ Ti Vương mộ sụp xuống, phát ra một âm thanh rất lớn, đánh thức những con người trong thôn. Trương Mù yếu ớt nói: "Nhanh quay về thôn Vương gia, đến muộn rồi, không còn kịp đâu." Tôi hỏi vì sao. Tôi sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì tôi định đưa Trương Mù ra khỏi Thổ Ti Vương mộ, sẽ tiếp tục quay lại. Lằng ráng chôn mình trong này, tôi cũng phải chôn trong này. Nhưng một câu nói tiếp theo của Trương Mù khiến tôi không thể không lo lắng cho bố mẹ mình. Trương Mù nói: "Trần Hữu Tín chết, tôi trở thành tân người trông giữ giấc mơ. Vậy ông nội cậu Lạc Triều Đình chết, ai trở thành người trông giữ giấc mơ tiếp theo?" Tôi nghĩ ngợi, mặt xám như tro tàn mà nói: "Trần Tiên Sinh, Trần Ân Nghĩa." Trương Mù gật đầu nói: "Tôi đã nhìn thấy tất cả sự vật ở bên trong quan tài, bao gồm cả mẹ cậu chết như thế nào. Mau về đi, bằng không bố mẹ cậu sẽ mất mạng. Lúc cậu giúp Vương Nhị Cầu dẫn hồn qua sông, có phải đã bị nhốt trong ảo cảnh nửa tiếng hay không? Đó là trò quỷ của Trần Khờ. Ông ta muốn cậu bị cả đời nhốt trong đó, để còn chiếm được thân thể của cậu. Nhưng cậu lại được linh hồn của kẻ trong thân thể mình cứu đỡ." Tôi biết Trương Mù sẽ không lấy chuyện bố mẹ tôi ra để nói đùa. Vì thế tôi dẫn theo anh ta ra khỏi thôn, một đường mà chạy thẳng ra ngoài. Trong lúc vô tình, tôi nhìn thấy tất cả người trong đội khảo cổ đứng trước Thổ Ti Vương mộ, dậm chân lắc đầu, sắc mặt khó coi như là cha chết mẹ chết. Mà trong đám người này, thiếu mất thân ảnh của cô chủ nhiệm. Lúc ra khỏi thôn, vừa vặn nhìn thấy xe của đội khảo cổ đi ra ngoài, bắt nhờ một đoạn đi lên thị trấn. Bởi vì chúng tôi không đi cùng với bọn họ vào, cho nên bọn họ không nghi ngờ gì chúng tôi cái gì. Nhưng tôi biết chuyện này không giấu được bao lâu. Dù sao thì chúng tôi vào trong, mấy người mặc cảnh phục bên ngoài cũng đều biết. Lên đến thị trấn, Trương Mù bảo tôi cầm lấy thẻ ngân hàng của anh ta, rút ra 2 vạn, sau đó bắt một chiếc xe tư nhân. Trương Mù ném 2 vạn tự lên xe người nọ rồi nói: "Đến thôn Vương gia." Dưới sức hấp dẫn của 2 vạn tệ, xe chạy được hẳn vào trong nơi không thể nào vào được. Nhưng cho dù là vậy, vẫn không thể tới nơi Trương Mù hay đậu xe. Sau khi xuống xe, tôi dẫn Trương Mù đi. Lúc vào trong thôn đã là sau giữa khuya. Vừa dạo bước vào trong thôn, đã nhìn thấy Trần Tiên Sinh mỉm cười đứng cách đó không xa, cứ lặng lặng nhìn chúng tôi. Gân chân của ông ấy không phải là đã bị đứt rồi hay sao? Vì sao bây giờ còn có thể đứng thẳng như vậy? Ông ấy nói: "Cháu bé, các cháu sao lại trở về rồi? Con bé họ Lăng kia đâu?" Vẻ mặt của Trần Tiên Sinh thật là hiền lành cỡ nào, căn bản là không giống như những gì có thể làm hại bố mẹ tôi. Trương Mù lập tức mắng mỏ: "Kẻ tổng môn nhà ông, Trần Khờ, đều là người trông giữ giấc mơ, ông giả bộ cái gì?" Trần Tiên Sinh lắc đầu nói: "Tôi đúng là người trông giữ giấc mơ, nhưng tôi không có được khí vận của Lạc Triều Đình, không giống cậu có được khí vận của sư bá tôi. Cho nên tôi đâu có làm gì được cái gì đâu. Cậu đừng đổ oan cho tôi chứ." Trương Mù nói: ông không có được khí vận của Lạc Triều Đình là bởi vì tất cả khí vận của ông ấy đều chuyển lên người thằng ngốc rồi. Bởi vậy nên ông mới cứ mãi ở trong thôn Vương gia, không có chịu rời đi. Kết quả là gì? Khí vận của Lạc Triều Đình không đạt được, nhưng lại đạt được khí vận của Bành Giam. Anh ta tiếp tục nói: nhưng ngẫm lại cũng đúng, hiện tại làm gì có thợ nhân nào ra hồn. Bành Giam cũng không còn ai khác để chọn, mới chọn ông làm người trông giữ giấc mơ. Tôi không thể không lại một lần nữa bội phục Lạc Triều Đình. Từ mấy chục năm trước đã đoán ra có ngày hôm nay, cho nên đã phong lại toàn bộ khí vận của một thế hệ. Tất cả là vì muốn Bành Giam không dùng được người nào. Trần Khờ, ông nói xem, bây giờ tôi nên gọi ông là Bành Giam hay không? Trần Tiên Sinh nói: Trương Mù à, có nhiều chuyện nhìn thấu cũng đừng có nói toạc ra. Nếu cậu đã không quý trọng thân phận người trông giữ giấc mơ như thế, tôi đây chỉ đành diệt trừ cậu. Trần Tiên Sinh nói rất nhẹ nhàng, giống như là đang tám chuyện hàng ngày trong nhà chúng tôi. Nhưng ông ấy vừa dứt lời, tôi đã nhìn thấy dưới ánh trăng có những cánh cửa từng ngôi nhà bỗng mở ra. Các thôn dân quen thuộc lần lượt bước ra ngoài, mắt bọn họ nhắm chặt, bộ mặt dữ tợn đi về phía chúng tôi. Trần Tiên Sinh khẽ mỉm cười nói: Trương Mù, bây giờ cậu biến thành thằng mù thật rồi, cậu chuẩn bị đấu với tôi như thế nào đây? Quả thật, nếu là lúc trước, có lẽ Trương Mù vẫn còn sức chiến đấu một trận. Nhưng hiện tại, anh ta mù rồi. Với lại những thôn dân kia rõ ràng vẫn còn là người sống, chẳng qua là bị Trần Tiên Sinh khống chế mà thôi. Mà bản lĩnh đối phó người dương của Trương Mù không hề xuất chúng. Nhưng tôi không ngờ Trương Mù lại cười sằng sặc mà nói: ai nói tôi sẽ đấu với ông? Ông cho rằng chỉ có ông mới có trợ thủ hay sao? Thằng ngốc, cởi giày! Tôi không biết Trương Mù có ý gì, nhưng vẫn làm theo lời anh ta, cởi giày ra. Mà trong khoảng thời gian này, Trương Mù đã dùng mũi chân dựa vào cảm giác mà vẽ ra một hình bát quái lên đất. Động tác rất nhanh, khiến cho người ta chặt lưỡi. Hình bát quái mà tôi từng thấy là thời điểm Trần Tiên Sinh cởi giày âm cho tôi đã dùng qua. Trương Mù bảo tôi chân trần đi vào bên trong, mũi chân chạm nhẹ lên bát quái. Bát quái lập tức xoay được một vòng. Tôi nhìn rất rõ, đôi giày âm nằm ở tầng bên ngoài đã bị cởi ra. Mũi chân của Trương Mù không ngừng nghỉ. Mỗi một lần giày âm bị cởi ra, tôi lại thấy sắc mặt của Trương Mù trắng hơn. Khóe miệng, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai đều chảy máu. Nhưng dù là vậy, đôi chân của anh ta vẫn không dừng lại, tiếp tục điểm nhẹ. Một lúc sau, tổng cộng đã điểm 24 lần. Mãi cho đến lúc cuối cùng, tôi thấy trên người anh ta có một luồng khí màu trắng rời khỏi thân. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây chính là thợ khí anh ta đã từng nói. Khi mũi chân điểm xuống lần cuối, Trương Mù đột nhiên ngã xuống. Trước lúc ngã, tôi nghe thấy anh ta khẽ nói một câu: niệm tứ âm hài, loạn thiên mệnh. Niệm tứ tức là 24. Gần như cùng lúc đó, trong hư không, một đám thân ảnh lờ mờ hiện ra theo thứ tự. Có thợ giày truyền nhân đời thứ 10 Trần Hữu Tín, con gái tổ tiên Vương Nông Hữu của thôn Vương Gia, Vương Tăng Y, ông bác Ngô Bình Giang, trường lão già Trương Tiệm, ma diệu Vương Nhị Cầu, truyền nhân thợ xây Trần Hưng Vượng, cùng với ông nội tôi Lạc Triều Đình. Còn có một người con gái trẻ đẹp mặc sườn xám đứng bên cạnh ông. Tất cả bọn họ khẽ gật đầu với tôi, sau đó xoay người nhìn Trần Tiên Sinh, đồng thời khẽ mở môi. Một tiếng nói vang vọng khắp cả đất trời: yêu ma quỷ quái có dám chiến một trận? Từ lúc rời khỏi Thổ Ti Vương mộ đã sắp được nửa năm. Tôi đứng trên đỉnh núi quê nhà, nhìn ánh nắng chiều xa xa. Vị trí này chính là nơi mà tôi đã nhìn thấy ông bà nội đứng sóng vai trong giấc mơ. Tôi rất muốn nhìn xem trước kia ông bà nội đã nhìn thấy gì. Trương Mù ngồi cách đó không xa, một chiếc gậy trúc dài mảnh tựa vào vai phải của anh ta. Anh ta cũng đang làm bộ nhìn xa xăm mà ngắm ánh tà dương. Thời điểm ở Thổ Ti Vương mộ, anh ta nói đã nhìn thấy chân tướng mọi chuyện bên trong quan tài. Nhưng về sau, mặc kệ tôi có hỏi như thế nào, cưỡng ép mềm mỏng đều đã thử hết lượt, anh ta vẫn không chịu lộ ra nửa chữ. Còn nhớ khoảng thời gian mới ra khỏi Thổ Ti Vương mộ, Trương Mù đã đi tìm thầy thuốc trên khắp thế giới. Đầu tiên là trong nước, sau đó là đến nước ngoài. 3 tháng trước, Trương Mù từ Đức trở về, hoàn toàn buông bỏ ý định đi tìm thầy thuốc. Từ đó về sau, bên cạnh anh ta lại nhiều thêm một cây gậy trúc nhỏ. Dù đi bất cứ đâu, cũng luôn mang theo bên mình. Tiệm vàng mã ở Từ Khí Khẩu Trùng Khánh, anh ta không kinh doanh nữa mà giao lại cho tôi. Nói là giao cho tôi, nhưng mà thực ra tôi chỉ đóng vai trò là một gã trưởng quầy mà thôi. Rất nhiều chuyện đều do lão Lý xử lý. Một vài chuyện không tiện để cho lão Lý ra mặt mới giao lại cho tôi đi làm. Trương Mù sở dĩ bỏ tiệm vàng mã là bởi vì anh ta tìm được công việc mới. 3 tháng trước, Thành Lão Tì chính thức được mở ra biển hiệu khu du lịch. Trương Mù chiếm lên một chỗ ngồi ở lối vào trong Thành Lão Tì, treo một tấm biển vải lên trên gậy trúc. Trên tấm vải viết 8 chữ to: Thầy tướng sở cốt, bán tiền tại thế. Bên dưới 8 chữ to còn có một hàng chữ nhỏ: chỉ xem cho nữ trẻ tuổi, bằng không không chính xác. Cứ mỗi cuối tháng, tôi lại đến chia tiền lợi nhuận ở tiệm vàng mã cho anh ta. Nhưng nói thật, nếu có thể, tôi tuyệt đối không muốn đi. Bởi vì mỗi lần tôi đến, anh ta đều bắt tôi phối hợp diễn tuồng với anh ta. Đơn giản chính là tôi mặt mày khoa trương thét lên: "Ơi trời ơi, anh xem cũng chuẩn quá, quả thực đúng là bán tiền tại thế." Sau đó, tôi sẽ đưa tiền lợi nhuận thuộc về anh ta cho anh ta ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Cứ như vậy, các cô gái bị lừa đến càng ngày càng nhiều. Du khách ở Thành Lão Tì càng nhiều, thiếu nữ trẻ tuổi đã bị Trương Mù sờ tay cũng càng nhiều. Nếu bạn từng đến Thành Lão Tì du lịch, trông thấy một thầy tướng số trẻ tuổi đã bị mù. Đúng vậy, đó chính là Trường Phá Lỗ lừng lẫy năm nào. À, quên nói một chuyện. Sau chuyện lần trước, thợ thuật của Trương Mù cũng đã phó mặc cho dòng nước cuốn trôi, hoàn toàn biến thành một Trương Mù thật. Tôi cũng đã từng thăm dò qua Thổ Ti Vương mộ trước khi khu du lịch này được thành lập. Nhưng mộ đạo tổn hại nghiêm trọng, lần nào cũng chỉ xuống được nửa đường là không xuống được nữa. Về sau, công tác bảo vệ lại càng thêm nghiêm ngặt, xung quanh đều có camera theo dõi, tôi mới không xuống mộ nữa. Cộng với ý chí kiên cường sống sót của Trương Mù, nếu tôi chết rồi, anh ta đến ngay cả người trò chuyện cũng không có. Dần dần, tôi bèn chặt đứt ý niệm muốn chết trong đầu. Phần lớn thời gian, tôi đều đứng ở chỗ này, nhìn trời chiều phía xa, muốn nhìn rõ cửu sư bái tượng hồi đầu vọng rút cuộc có bí mật gì. Trương Mù thỉnh thoảng lại cũng đi xem cùng tôi. Tuy rằng anh ta không nhìn thấy, nhưng anh ta phân biệt được trời sáng và trời tối, cũng như thời anh ta đã từng phân biệt được trái phải thiện ác. Anh ta luôn nói với tôi, thế giới này quá tăm tối, mọi việc không vẹn toàn, chung quy vẫn cần phải có một chút quang minh để thắp sáng. Mặt trời chiều đã ngả về tây. Trương Mù nói anh ta đói bụng, muốn về ăn cơm mẹ tôi nấu. Sau đó anh ta liền đứng dậy, tự đi xuống núi. Con đường này anh ta đã đi quen rồi, không cần tôi dẫn. Trước khi đi, Trương Mù còn nói: Thằng ngốc này, văn phòng của cậu tốt như thế, hay là cậu viết một câu chuyện của chúng ta thành một cuốn tiểu thuyết đi, nhớ. Viết tôi đẹp trai vào một chút, với lại là kết cục đừng có để cho tôi biến thành thằng mù. Tôi gật đầu, nhìn bóng của Trương Mù khuất xa, không nói được lời nào nữa. Đợi cho tới khi anh ta xuống núi, tôi ngồi lại một mình, nhớ lại dĩ vãng đã qua. Vừa ngồi, đã ngồi hết cả đêm. Khi tia nắng ban mai xuất hiện, nắng sớm vẫn như thường lệ mà chiếu xuống núi xung quanh phương xa. Tôi đột nhiên hiểu ra, ông bạn nội tôi không hề sắp xếp bố cục qua sông cho tôi. Cái gọi là qua sông, thực ra là vượt qua biển khổ nhân gian. Mà biển khổ của tôi chính là lăng giáng chết, phá lỗ mù, tiểu dương sống. Trong mơ màng, dường như tôi nghe thấy một âm thanh lạnh lùng mà trong trẻo khẽ gọi một câu: Tiểu Dương. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong trọn bộ phần chính truyện của bộ truyện Người Trông Giữ Giấc Mơ. Và sau tập này thì kênh cũng sẽ tiếp tục triển khai thu âm phần ngoại truyện của câu chuyện này, để chúng ta cùng tìm hiểu xem là cuộc sống sau này của Tiểu Dương và Trương Mù sẽ như thế nào. Và có một số những cái bí mật nho nhỏ ở bên trong cốt truyện sẽ được dẫn giải ở trong phần ngoại truyện này. Thì rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh Tần Số Âm chúng tôi. Hơn thế nữa, rất mong sự hảo tâm của quý vị và các bạn sẽ ủng hộ chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những bộ truyện mới để phục vụ quý vị và các bạn, cũng như là ủng hộ trà thuốc cho MC qua phần mô tả dưới phần mô tả của video, hoặc qua số Momo 0982 785 225. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.